không nảy sinh tình cảm chứ? Ô Tam Thông dừng bước lại, trong mắt đầy mê man nhìn Trác Phàm ngơ ngác nói: "Lão cha, người nghĩa phụ thật coi ta là con trai sao? Ta đoán vậy, dù sao ta là tên bại hoại, không chuyện ác nào không làm, còn có thể chân tâm coi ngươi là nhi tử. Hắn chỉ là phàm nhân thế tục, sao có thể làm được chuyện đoạn tình tuyệt nghĩa chứ? Nếu như vậy, một tên đầu sỏ ma đạo như ta còn không bằng phàm nhân ha." Trác Phàm chân thành gật đầu. Cổ Thanh Thông giật mình, sát khí tiêu tán đi rất nhiều, trong đầu hồi tưởng bao chuyện xưa. Thời dịp này, Trác Phàm chuyển hướng sang ba người quát lạnh: "Ba người các ngươi nghe cho kỹ ta ra, hôm nay ta và Tiểu Tam Tử tha cho các ngươi một lần, coi như thanh toán xong toàn bộ nợ nần. Các ngươi không nhắc lại lời thề năm xưa, chúng ta cũng sẽ không tính toán chuyện các ngươi lừa Tiểu Tam Tử. Từ nay chúng ta mỗi người đi mỗi ngã, nó không còn là Hộ Long Thần Vệ Hoàng Thất, sẽ không phải bảo vệ Giang Sơn xã tắc các ngươi nữa, nghe rõ chưa?" Còn Tam Thông sững sờ không hiểu nhìn Trác Phàm, sau đó lại nhìn ba người kia. Quỷ Vương nghiến răng, tuy không cam lòng nhưng thấy bây giờ thời khắc nguy cơ tính mạng, còn Tam Thông lúc nào cũng có thể làm thịt ba người bọn họ, mà mọi chuyện cũng đã sáng tỏ, còn có cái gì mà vương vấn chứ? Có thể giữ được tính mạng đã là chuyện không còn gì tốt hơn, nào còn dám nhắc lại chuyện thất bại xấu hổ năm đó. Quỷ Vương bình tĩnh gật đầu: "Được, ta đồng ý, chúng ta sau này còn gặp lại." Nói xong, Quỷ Vương chuyển hướng bay đi nơi xa. Phương Thức Bạch trước khi đi còn quay đầu về phía Trác Phàm khó hiểu nói: "Trác Phàm, theo cách hành sự của ngươi, hôm nay lẽ ra phải thừa cơ lấy ba cái mạng già chúng ta mới phải, có thể làm suy yếu hoàng thất có ích với ngươi đó. Làm sao ngươi ngươi cho là ta tha cho các ngươi là phát từ tâm sao? Ta là vì Tiểu Tam Tử mà thôi." Trác Phàm khinh thường nói ra. Phương Thu Bạch sững sờ lại nhìn Cổ Tam Thông, mới bừng tỉnh đại ngộ gật đầu: "Thì ra là thế." Cổ Tam Thông vừa mới trải qua chuyện thống khổ nhất đời, chính là thời điểm cừu oán bùng phát tới cực điểm. Nếu anh giết ba người bọn họ, tất cả sẽ rơi vào trong cừu hận vô tận, sau nhập vào điên cuồng, tâm cảnh tu vi sẽ gặp uy hiếp đại trí mạng. Có lẽ đời này của hắn chính là đã nhập ma chướng nên mới trì trệ không tiến, cuối cùng sống trong vô tận thống khổ, không thoát khỏi vòng luân hồi luẩn quẩn. Mà một lời của Trác Phàm là để hắn giải thoát, hủy bỏ lời thề, xóa bỏ chướng ngại trước mặt bao nhiêu năm, mở rộng con đường tương lai. Phương Tô Bạch hít sâu một hơi, vui vẻ nói ra: "Trác đại quản gia, người bị cừu hận che mờ hai mắt thật không phải là người dễ khống chế nhất. Người cờ trí hơn người, thế mà lại có thể bỏ đi cơ hội tốt như thế. Xem ra người âm hiểm ngoan độc đều chỉ là đối với ngoại nhân, còn đối với người của mình thực sự đúng là chiếu cố có thừa. Thật sao? Có liên quan gì tới ngươi?" Trác Phàm hừ nhẹ. Phương Tô Bạch lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ cơ trí: "Đương nhiên là có liên quan, đừng quên Tam hoàng tử kết nghĩa huynh đệ với ngươi, hắn không phụ ngươi, ngươi cũng không thể phụ hắn. Bây giờ nghĩ lại, hắn có vẻ như chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với ngươi, như vậy ngươi..." Trác Phàm sợ hãi cả kinh, thầm mắng không thôi: "Còn mẹ nó, gỡ bỏ gông xiềng cho Tiểu Tam Tử, anh lại quên mất trên thân anh còn có một bộ nữa. Thật không biết lúc đó mình nghĩ thế nào, thế mà đi kết bái với tên mập, giờ vừa muốn đối phó hoàng thất lại không thể động tới hắn. Ai à, thất sắc à. À đúng rồi, lúc đó mình còn nhỏ yếu, kết bái với hắn là vì ôm bắp đùi. Hay à." Phương Thu Bạch mỉm cười: "Trác Phàm, ngươi làm người như thế nào, lão phu hôm nay mới tính chính thức nhìn thấy rõ ràng. Ngươi yên tâm đi, Tam hoàng tử vĩnh viễn không phải là địch nhân của ngươi. Mà lại nói thêm một câu, bệ hạ trí tuệ thâm sâu, không phải người mà hai chúng ta có khả năng tưởng tượng. Mọi chuyện đều trong tầm khống chế của người, ngươi cẩn thận đó." "Ha, thân là Hộ Long Thần Vệ, hóa ra ngươi..." Trác Phàm khẽ cười, sau đó hơi gật đầu. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Phương Tô Bạch khẽ vuốt râu dài, nhìn về phía Cổ Tam Thông: "Tiểu Tam Tử, tuy thời gian chúng ta tiếp xúc không nhiều, nhưng lão phu lần này thực tình vui thay cho ngươi. Theo Trác Phàm lanh độn không lỗ, hắn đối với người của mình luôn luôn quan tâm đầy đủ." Vừa dứt lời, Phương Tô Bạch bay lên không trung, rất nhanh biến mất. Cổ Tam Thông giật mắt mấy cái, quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, ngại ngùng cười rộ lên. Trác Phàm cũng mỉm cười đến gần, vỗ vỗ đầu hắn. Giữa hai người tình nghĩa cha con càng thêm nồng hậu, thậm chí trải qua chuyện này, Cổ Tam Thông phát giác được Trác Phàm mới chân chính là phụ thân đầu tiên của hắn. "Lão cha, người không phải là đã cửu long quy nhất rồi sao? Làm sao tu vi mới đến thiên huyền ngũ trọng chứ? Còn cá chạch kia có thể trong nháy mắt đến thành chiếu cảnh đỉnh phong đó." Trác Phàm cười to: "Con đường tu luyện